Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Diệu Huyền không trả lời người phụ nữ đối diện bật cười, họ nói tôi khá dữ. Diêu Diệu Huyền không hiểu, cúi đầu tiếp tục tìm tài liệu. Hơn 6 giờ, Giang Tiên đến tìm, nhưng Tống Duy đã tan làm. Diêu Diệu Huyền đành để cô ấy vào văn phòng. Giang Tiên đi quanh phòng, đến bàn làm việc và định cầm tập hồ sơ lên. Diêu Diệu Huyền lập tức ngăn lại. Đừng động lung tung, ai, tôi chỉ xem qua thôi mà. Giang Tiên ghé sát lại, hỏi. Diệu Huyền, nghe nói sếp của cô và sếp của tôi tuyên chiến công khai rồi. Diêu Diệu Huyền nhíu mày. Cô không thích Giang Tiên, nhưng những người khác cũng không thích cô. Chỉ có Giang Tiên chơi với cô. Dù không thích Tống Duy, cô càng không ưa Phương Hoàng Thâm. Vì vậy, vừa đáp ngắn gọn. Tôi không biết, tôi nghe nói đấy, chị ấy thật gan dạ. Chị ấy không kể gì cho cô à? Không, Giang Tiên cười đầy ẩn ý, cô lần trước còn nói chị ấy phiền, lúc nào cũng giao việc cho cô làm. Lần này chị ấy không giao việc gì sao? Nhớ lại những câu hỏi kỳ lạ mà Tống Duy đưa ra ban sáng, Diêu Diệu Huyền càng thêm nghi ngờ. Cô cau mày hỏi thẳng, tin Tống Duy dữ dằn là cô đồn ra đúng không? Giang Tiên sững lại, chậm rãi đáp, cái gì? Không có mà, Diêu Diệu Huyền càng nghĩ càng thấy không ổn, tức giận nói. Cô đừng có nói linh tinh, ai, thật sự không phải tôi mà, đi nào, đi ăn tối với tôi đi. Diêu Diệu Huyền gạt tay cô ra, không, tôi phải tăng ca, chị ấy lại bắt nạt cô. Lần này, Diêu Diệu Huyền thật sự nổi giận, tôi đã nói thế bao giờ, được, được, tôi đi đây, cô cứ làm việc từ từ. Giang Tiên vừa đi khỏi, Diêu Diệu Huyền lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nghĩ mãi không ra. Cô quay đầu nhìn vào màn hình máy tính và quên luôn ý nghĩ vừa lóe lên. Cô lẩm bẩm, cảm thấy phiền phức, lại phải tăng ca. Tối đó, Trần Quất Bạch nói phải làm việc, nên Tống Duy tự về nhà. Không có ai nấu ăn, mà bố mẹ cũng bận. Tống Duy về nhà liền gọi đồ ăn ngoài và nằm dài trên sofa. Tính cách của cô là lúc thì tràn đầy động lực, lúc lại buông xuôi chán nản. Giờ cô chỉ hối hận vì ban ngày đã hành động bốc đồng, nếu không... Tối nay cô đã có thể thoải mái tắm rửa, đắp mặt nạ và học hành mà không chút áp lực. Nhưng giờ thì không thể, cô phải chuẩn bị cho dự án mới. Bài cũ còn chưa học xong, đã phải học thêm cái mới. Cuộc đời thật khó khăn, không thích làm việc trong thư phòng. Cô ôm laptop ra sofa trong phòng khách sau khi tắm xong. Chú mèo nhỏ cũng quấn lấy cô. Lúc 8 rưỡi, Dương Nghênh Thu về nhà. 9 rưỡi, Tống Cao Giật về. Đến 10 giờ. Trần Quất Bạch mới về nhà, anh nhìn cô vài lần, dường như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ hỏi. Em đang làm gì thế? Tống Duy trả lời, em đang làm việc, anh gật đầu, sau đó vào phòng tắm. Ban đêm, khi đi ngủ, Tống Duy ôm lấy chú gấu bông nhỏ của mình, còn Trần Quất Bạch tựa vào đầu giường xem điện thoại. Giữa họ vẫn còn đủ chỗ để một người nữa nằm vào. Em ngủ đây, chúc ngủ ngon. Trần Quất Bạch vẫn chưa định ngủ, gọi cô. Tống Duy, hả? Tống Duy mở mắt nhìn anh. Em có muốn nhận dự án Trường Nham không? Sáng nay Giang Chấn Đông đã tìm anh, kể lại tình hình. Suốt cả ngày bận rộn, anh vẫn chưa có thời gian suy nghĩ thấu đáo về chuyện này. Tống Duy và Phương Hoàng Thâm, xét về năng lực, anh tin cả hai đều có thể làm tốt. Nhưng việc giao dự án cho ai lại trở thành vấn đề. Dù cuối cùng quyết định ra sao, với tư cách là chồng của Tống Duy, anh thấy mình cần thảo luận trước với cô. Tống Duy nghe xong, lập tức hiểu ý anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ làm theo quy trình công ty, không cần thiên vị em. Cô nằm đó, Trần Quất Bạch cúi xuống nhìn cô. Trước đây các em làm thế nào? Nhìn thấy vẻ nghiêm túc của anh, Tống Duy buộc phải ngồi dậy để nói chuyện. Chúng em chưa từng gặp chuyện như vậy. Các hướng phát triển được phân chia rất rõ ràng, gần như không có tình trạng cạnh tranh. Vậy vấn đề là ở cách sắp xếp công việc và phân công trách nhiệm của công ty chúng ta. Cũng không hẳn, hôm nay, Trần Quất Bạch cũng dành thời gian suy nghĩ về vấn đề này. Anh không né tránh, thẳng thắn chia sẻ với cô. Anh không xuất thân từ ngành quản trị. Trong công việc anh luôn muốn nhân viên có không gian sáng tạo và tận hưởng công việc. Nhưng khi quy mô công ty ngày càng lớn, nhiều cách làm kiểu xưởng nhỏ không còn phù hợp nữa. Như bây giờ... Việc phân công dự án hoàn toàn dựa vào lãnh đạo, đó là tín hiệu nguy hiểm. Vậy nên anh đang nghĩ, có lẽ cần một phương pháp nào đó để mọi người cạnh tranh công bằng. Hoặc như em nói, từ đầu phải quản lý theo hướng tinh gọn và rõ ràng hơn. Tống Duy trước đây cũng chỉ là một quản lý nhỏ, để cô quản lý vài trăm người thì vẫn chưa đủ khả năng. Dựa trên hiểu biết của mình, cô trả lời, em nghĩ trên thế giới này không có sự công bằng tuyệt đối. Điều quan trọng nhất là tối đa hóa lợi ích, là ông chủ, việc anh cần làm là đảm bảo dự án này mang lại lợi nhuận lớn nhất. Trần Quất Bạch quay sang nhìn cô, Tống Duy tiếp tục, không công ty nào hoàn hảo cả. Công ty trước đây của em cũng có đủ loại quy định kỳ quặc và sự phức tạp trốn văn phòng. Nhưng nó vẫn đứng đầu ngành. Em làm ở Quang Niên đến giờ, cảm nhận rất tốt. Vì thế, công ty mình cũng có điểm mạnh của riêng mình. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Dù có những lời đồn đại khó chịu, nơi làm việc vẫn có những đồng nghiệp tốt. Cô cảm nhận được niềm đam mê của họ dành cho Quang Niên, và bản thân cô cũng vậy. Mỗi ngày bước vào công ty, cô đều cảm thấy tràn đầy năng lượng. Chứ không phải ủy oải hay muốn bỏ việc ngay lập tức. Nhớ lại những lời của Giang Chấn Đông về một số ý kiến trong công ty, Trần Quất Bạch nhẹ giọng hỏi, có ai nói xấu em không? Giọng anh quá đỗi dịu dàng, khiến Tống Duy hơi ngượng ngùng. Giang Chấn Đông kể anh nghe à, anh ta biết quan hệ của chúng ta sao? Có thể, nhưng anh ta sẽ không nói ra. Ồ, không có gì đâu, không quan trọng, em không bị ảnh hưởng. Họ nói gì, cần anh giúp không? Trần Quất Bạch không rõ chi tiết, chỉ mơ hồ đoán được. Thật sự không sao, anh đừng can thiệp. Tống Duy ngước lên nhìn anh. Sau vài giây đối diện, cô không kìm được chút uất ức, khẽ hỏi. Trần Quất Bạch, em có giữ không? Anh ngạc nhiên một lát, sau đó bật cười. Họ nói em giữ à? Thấy anh cười, Tống Duy càng tức, siết chặt nắm tay đấm nhẹ vào anh. Anh còn cười, cách chương.